Trò chơi định mệnh, chương 13, kế hoạch trẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dennis, chuyện tôi nhờ anh sao rồi? Thái độ của My khi nói chuyện điện thoại như cô trở thành một con người khác. Không phải là Diễm My thường ngày nữa. Thưa cô chủ, đã có kết quả. Đúng là bà ta còn có một người con mà là con trai. Giọng người đàn ông trong điện thoại đó thông báo với My. Đúng là trời giúp cô. Khi nghe câu đó, đôi môi My hé lên. Dennis liền cúp máy và gửi profile và hình ảnh của người đó qua máy My. My mở tin nhắn có hình đó lên xem thì lúc này trong đầu My hiện lên tia sáng. Đôi mắt trong veo không quấn đục của bụi trần kia giờ bỗng đen đi. Tối sầm lại một màu đen đáng sợ. Rồi My tắt điện thoại quay đi vào. Vừa quay cô đã thấy Khánh đứng sau lưng cô. Cô hoảng người lùi vài bước về sau, bất chợt cô đứng không vững và té. May thay lúc đó có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, đỡ lấy cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần và rất mờ ám. My nhìn vào đôi mắt anh thoáng, cô đỏ mặt vội đẩy Khánh ra rồi bình tĩnh đứng vững trở lại. Hồi nãy anh nghe được hết rồi à? My ngập ngừng hỏi. Không, tôi chỉ vừa tới thì cũng đúng lúc em vừa nói chuyện xong. Khánh trở về bàn làm việc, thái độ cũng trở về như cũ. Sáng, chỉ mới 7 giờ mà My đã rời khỏi nhà. Hôm nay là chủ nhật cô không đi làm, vậy cô rời khỏi nhà để làm gì? Đến nhà tình thương sao? Hình như không phải, vậy có lẽ là mua sắm. Cô đi đến cửa hàng kia thì bị một bọn người lạ chặn đường. Này cô em, đi đâu vậy? Hay đi với bọn anh nhé? Một tên trong đám người đó lên tiếng. Các người tránh ra cho tôi đi. Không thôi tôi la lên đấy. My lùi về sau thì bọn đó tiến tới. Cứ la đi cô em, nơi đây không có ai tới dám cụ ứ cô em đâu. Tên kia nói. My vẫn cứ lùi bước rồi quay đầu chạy, bọn kia đuổi theo. My chạy rồi thấy một chiếc Porsche hai cửa đang chạy đến, cô liều mạng ra chặn đường. Chiếc xe đó thắng lại. Chủ xe mở cửa bước ra. Chủ xe là nam, thấy có người My liền chạy ra sau người đó núp. Còn bị vào tới miệng bị vụt mất, đương tên kia sẽ tức giận. Thằng nhãi kia dám giành mồi của ông à? Biết tay ông. Nói xong tên đó vung đòn nhung tay, hắn bị người nam kia chụp lại. Anh vặn tay người đó một cái. Đau, tên kia nói khi bị anh bẻ tay. Nói xin lỗi cô ấy mau. Người nam đó lên tiếng. Ngay tức thì tên đó quấy người xin lỗi. Rồi anh buông tay tên đó ra, hắn và bọn kia chạy đi. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có anh có lẽ tôi đã bị bọn đó hại. My ấm úng ngại ngùng nói. Anh chỉ gật đầu không nói gì, My thì cúc gật đầu theo. Rồi My sực nhớ ra điều gì đó rồi nói. Xin lỗi tôi có việc bận chưa giải quyết. Xin lỗi tôi đi trước. My nói rồi vội vã đi nhanh. Người con trai kia thẫn thờ nhìn theo dáng My. Tim anh lại lần nữa rung động bởi vẻ đẹp như trăng rằm đó. Cô và anh đã gặp một lần rồi nhưng cô không nhận ra anh hay sao? Có lẽ là thế. My đi mua sắm xong thì ghé vào quán Got Coffee. Nơi đây rất yên bình. My lựa một bàn gần bờ hồ có những bông sen và vòi nước phun để thưởng thức không gian yên tĩnh mà bấy lâu đã mất. Nhưng có lẽ trời không chiều ý cô. Cô đang ngồi ở bàn và nhâm nhi tách cà phê cappuccino ngon lành thì có một tên cao giáo. Cơ bắp cuồn cuộn nhìn hắn khá đô con và tiến tới chỗ My. Này cô em, sao uống cà phê một mì buồn vậy, hay là đi chơi với anh đi? Anh có chỗ này vui lắm, chắc rằng em đi rồi sẽ thích. Một người không quen không biết tới nói chuyện với My. My chẳng trả lời và cũng không quan tâm đến hắn, vẫn bình thản nhâm nhi tách cà phê trên bàn. Kêu nhỉ, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Theo tao, hắn nắm tay My lôi My nhưng My giật lại. Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra, không thôi tôi la lên đấy. My giật tay mình ra bực bội và sợ nói. Xin lỗi anh đã làm phiền khách của tôi khi đếch yên tĩnh. Một người con trai xuất hiện nghe giọng rất quen. Tên kia vun tay lên thì bị anh chụp lại bẻ ra sau và gọi bảo vệ đưa người đó ra khỏi quán. My cúi đầu cảm ơn người con trai đó, nhưng thật tình cờ người con trai cứu cô lần này và lần trước đều chung một người là Minh Vương. Diễm Mi, em không nhớ anh à? Vương lúc này lên tiếng. Mi nhíu mày, trong đầu cô lúc này trống rỗng, không nhớ gì cả, nếu có thì những hình ảnh về anh trong cô rất mơ hồ. Anh là Vương, người đã đụng em trong một tuần trước. Vương nhắc lại cho Mi nhớ. Lúc này Mi mới sững sờ. Thì ra cô và anh đã gặp nhau rồi mà cô không nhớ. Có lẽ đây là duyên trời sắp đặt TRG cô với anh. Cô khẽ nở nụ cười điệu ra và gật đầu. Thế là hai người trò chuyện với nhau. Họ trò chuyện một hồi thì điện thoại Mi vang lên. Mi ra góc ngơ, điện thoại là Quân điện thoại cho cô. Quân nói vài lời tạm biệt cô trước khi anh đi công tác xa ở nước ngoài, và thời gian anh đi 1 năm nên anh đành gửi Mi ở lại nhà Khánh. Lần này chuyến công tác xa của anh cũng đã được an tâm rồi. Mi thì hơi buồn khi biết anh đi công tác lâu như vậy, nhưng biết làm sao được, sự nghiệp là quan trọng mà. Sao có thể vì cô mà ảnh hưởng tâm huyết gầy dựng bấy lâu nay của anh cơ chứ? Thôi thì cô cứ vui vẻ để anh an tâm, dù cô rất muốn đi cùng anh cô. Nhưng bù lại kỳ này có Tú Anh ở bên cô. Có thể nói đây là bù đắp của cô. Cuộc gọi của Mi với Quân vừa kết thúc thì Tú Anh liền gọi cô. Tú Anh gọi hỏi cô về chuyện đến nhà tình thương làm cô sực nhớ ra. Vội hẹn Tú Anh ở nơi khác. Nhưng tại sao lại hẹn nơi khác, sao cô không nói cô ở quán Got Coffee chứ? Rốt cuộc cô đang giấu Tú Anh và mọi ân chuyện gì chứ? Cô vội chào Vương và rời khỏi quán. Vương nhìn theo dáng cô, anh lại thơ thẩn bởi sự hấp dẫn ấy. Nhưng Mi thì lại khác. Khi cô bước ra khỏi quán, đôi môi lại nhếch lên nở một nụ cười lạ giá. Khác hẳn thường ngày, như trở thành một con người khác. Tại con hẻm kia, tiền đây, cậu và bọn người kia. Rời khỏi đây nhanh lên. Nhớ nếu tôi thấy mặt cậu còn trên đất Việt Nam này thì số tiền đô la Mỹ trên tay cậu biến thành đô la âm phủ đấy. Người con trai đó mặt lạnh như tiền đứng trong bóng tối nói và đưa tiền cho bọn côn đồ và người con trai kiếm chuyện Mi lúc nãy. Dạ, anh Quang, anh yên tâm, tụi em sẽ rời khỏi đây. Tên kia nói xong liền cùng đồng bọn của mình ôm tiền chạy đi. Người con trai mà bọn kia gọi là Quang đứng trong bóng tối ấy. Lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho ai đó, nội dung tin nhắn đó rất ngắn gọn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hãy yên tâm. Cách chương.